Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời nói của Cố Liên Thành cũng không làm cho Trần Tân Lương lay chuyển. Anh ta thuận miệng nói. Chủ tịch Cố đã hẹn thư ký Quý đến quán bar để bàn luận một chuyện. Là việc công hay là việc tư vậy? Hai người nghe vậy liền sừng sốt. Cố Liên Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Là chuyện riêng. Vậy tôi cũng hẹn Quý Sở Kiều là về chuyện riêng. Nếu hai người đã hẹn, thì tôi cũng không ngại cùng hai người đến quán bar để nói chuyện đâu. Trần Tân Lương cố tình nhấn mạnh hai chữ nói chuyện. Cố Liên Thành nhíu mi, Trần Tân Lương lại nói tiếp. Như vậy thì Quý Sở Kiều, vào 8 giờ tối tôi sẽ gặp cô tại quán bar nha. Từ đầu tới cuối, Quý Sở Kiều cũng chưa từng đáp ứng người này. Thế nào mà hôm nay lại hai người bọn họ cùng muốn hẹn gặp cô chứ? Ánh mắt của cô bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Liên Thành, nghĩ muốn hướng anh cầu cứu, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của anh. Ánh mắt của anh như có thuốc độc, che giấu đi sát khí của mình. Người của Quý Sở Kiều lạnh đến run người, chỉ có thể đáp ứng. Ngày hôm nay nhìn Quý Sở Kiều có một chút mệt mỏi. Bữa trưa cô cùng Cố Liên Thành tham gia một bữa tiệc. Đến chiều thì anh ta nói có việc bận đi trước, để lại Quý Sở Kiều một mình đi về công ty. Trước khi đi, thần sắc của Cố Liên Thành cũng trông thật khó coi. Anh ta bỗng nhiên nổi cáu, ngay khi cả nhìn cô, trong ánh mắt của anh cũng tràn đầy sự chán ghét. Quý Sở Kiều, tôi đối với phụ nữ chưa từng có sự nhẫn nại. 8 giờ tối gặp nhau tại quán bar, cô nhất định phải nói cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu. Nếu không thì như thế nào? Quý Sở Kiều ngẩng đầu lên. Anh sẽ sa thải tôi sao? Chẳng lẽ... Ánh mắt của cô híp lại, khóe miệng đầy giễu cợt. Anh đối với phụ nữ đều không có nhẫn nại. Chỉ có Kiều Vi là trường hợp ngoại lệ, có phải không? Cố Liên Thành bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của Quý Sở Kiều, cố kiềm chế cơn thịnh nộ. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, cắn răng mà nói. Cô không có tư cách để so sánh với Kiều Vi. Tối nay dù có Trần Tân Lương ở đó, cô nhất định cũng phải nói cho tôi câu trả lời. Nhìn thấy Cố Liên Thành không quay đầu đi một mạch, cánh tay của Quý Sở Kiều cũng không khỏi đau đớn một hồi. Dĩ nhiên lòng của cô lại càng đau đớn gấp bội phần hơn. Tinh thần của Quý Sở Kiều chán nản, khi làm việc thường xuyên thất thần. Hôm nay cô định về sớm, cô nhanh chóng đi đến quầy bar. Quán bar này không giống những quán bar khác, một loại xa hoa trị lạc. Nó nằm ở trung tâm khu vực ngoại thành Tây Nam. Nơi đó đã từng là một cửa hàng trang phục, bởi vì kinh doanh không tốt, nên liền đem bán với giá thấp cho chủ quán bar này, Lý Thành Khanh. Lý Thành Khanh là bạn thời đại học của Cố Liên Thành. Sau khi tốt nghiệp, anh ta liền mua lại cửa hàng quần áo này và biến nó thành một quán bar có đầy sự độc đáo riêng biệt và hấp dẫn. Quý Sở Kiều dừng xe trước cửa quán bar. Thời gian vẫn còn sớm, quán bar vẫn còn chưa có ai đến. Cô đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì đã có người chào hỏi. Không biết hôm nay có giọt gió nào đã thổi đưa cô đến đây vậy? Đằng xa, một người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu. Người đó chẳng lẽ là ông chủ của quán bar này, Lý Thành Khanh. Anh ta hướng về cô, ý là muốn hỏi cô tại sao lại đến đây. Quý Sở Kiều cảm thấy có điều gì không đúng, nhíu mắt lại nhìn không khỏi kinh sợ. Quản lý Trần, anh đến sớm như vậy sao? Cô cũng đến thật sớm, Quý Sở Kiều. Trần Tân Lương đứng trận, đến bên cạnh của Quý Sở Kiều lịch sự mà nói. Xem ra chúng ta thật sự đúng là có thần giao cách cảm. Anh nghịch ngợm hướng về phía Quý Sở Kiều nháy mắt, nhưng mà anh còn chưa kịp vui mừng, thì tiếng của Cố Lương Thành vọng lại. Anh nói sai rồi Tân Lượng, là cả ba người đều có thần giao cách cảm. Theo ánh mắt của anh ta, Quý Sở Kiều cùng với Trần Tân Lượng quay lại nhìn phía sau. Cánh cửa của quán bar đã được mở ra. Ánh sáng, sáng rực chiếu vào, che khuất đi một nửa người của người kia, nhìn không rõ được khuôn mặt của anh ta. Lý Khánh Thành than thở. Xem ra tối nay chỉ có ba người làm khách. Quản lý Trần, Chủ tịch Cố, xin hỏi hôm nay ai sẽ trả tiền bao cả quán bar vậy? Cố Liên Thành chậm rãi đi đến bên quầy rượu cầm lấy một ly rượu, thở ơ mà nói. Hiếm khi có được khách quý đến, không phải ông chủ nên mời ba chúng tôi một chầu đi chứ. Lý Khánh Thành chép miệng bộ dạng như muốn khóc trống lên, khuôn mặt tràn đầy sự không tự nguyện, lên tiếng phản bác. Chủ tịch Cố à? Anh này là không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net